Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 360, ngoài ý muốn, nhưng Giang Sắt giống như đối với Âu Diệu Sinh họa thực sự thích. Nàng nhìn cúi thấp đầu Giang Sắt một chút, nha đầu này cảm xúc nội liễm, rất ít lộ ra loại này cố nén thất lạc dạng. Hạ Siêu Quần nhíu nhíu mày, người muốn thật thích, có tiền. Quay đầu ta giúp ngươi hỏi thăm một chút, Âu Diệu Sinh họa tác mặc dù không nhiều. Nhưng Hạ Siêu Quần giao thiệp rộng, không thèm đếm xỉa mặt mũi. Chắc chắn sẽ có người chịu bỏ những thứ yêu thích. Cảm ơn Tạ Siêu Bầy tỷ, Giang Sắt tiếc hận. Tự nhiên không phải Âu Diệu Sinh họa, nàng chỉ là tại tiếc hận mình đã từng nhân sinh. Cũng từ bức họa này nghĩ đến bây giờ chính mình. Sau khi trùng sinh, nàng cùng Phùng Gia lại không có quan hệ. Nàng không còn là Phùng Nam, đã từng thứ nắm giữ cũng không thuộc về mình nữa, mà là tùy ý người khác chi phối. Âu Diệu Sinh họa là như thế này, Phùng Trung Lương cũng là như thế này. Chính Đại Quang Minh gọi Phùng Trung Lương ra ra, là một người khác hoàn toàn. Cái loại cảm giác này là không có cách nào cùng người khác cùng hưởng. Nàng chỉ có thể một mình nhai nát nuốt vào trong bụng. Chung quanh 10 phần náo nhiệt. Nàng nhưng lại cảm thấy có chút cô tịch, điện thoại đặt ở trong sách tay. Nàng tình không khỏi nghĩ đi mở ra sách tay, bấm Bùi Dịch điện thoại. Suy nghĩ vừa sinh ra đến, lại bị Giang Sắt xinh xinh ép xuống. Tuy nói nàng chân chính tiếc hận không phải không mua được Âu Diệu Sinh họa. Nhưng Hạ Siêu Quần tâm ý lại vẫn khiến Giang Sắt có chút cảm kích. Nàng lạnh lùng như vậy tính cách. Từ trước đến nay thích nhất liền là giải quyết việc chung. Có rất ít tư nhân cảm xúc, lúc này khó được sẽ tại sau khi làm việc giúp mình bận bịu. Phần nhân tình này Giang Sắt cũng là muốn lĩnh, nàng đang có chút cảm động. Hạ Siêu Quần lại nhìn một chút đồng hồ, cũng không cần cảm ơn ta. Lại nghĩ mua, cũng phải nhìn xem tiền của ngươi có đủ hay không. Hạ Siêu Quần nhắc nhở nàng. Cho ta nhắc nhở ngươi. Người cát xê đã không có thể chống đỡ ngươi tiêu xài bao lâu. Đoàn đội mỗi người đều muốn ngươi nuôi. Xe, tiền thuê nhà, trừ cái đó ra. Ngày lễ ngày Tết lúc, Giang Sắt thủ hạ nhân viên cũng cần cấp cho phúc lợi cùng phần thưởng. Mới có thể càng khép lại lòng người vì nàng làm việc. Giang Sắt lúc trước sinh ra cái kia một tia ấm áp. Theo nhắc nhở của nàng một chút khói tiêu vân tán. Đang muốn nói chuyện, một bên Mạc An Kỳ đột nhiên xoay đầu lại, có chút hưng phấn, Sắt Sắt, ngươi nhìn bên kia. Mạc An Kỳ lời nói đánh gãy Giang Sắt cùng Hạ Siêu Quần nói chuyện phiếm. Hai người quay đầu, theo Mạc An Kỳ tay nhìn sang, hội trường phía đông lối vào, một vị xuyên kiểu áo tôn trung sơn, chống quải trượng lão nhân bị hạ nhân đỡ lấy, tại mấy cái một mực cung kính người dẫn dắt đi. Bước nhỏ rào bước tiến lên trong hội trường, hắn tới đột ngột, lại rất nhanh đưa tới trong hội trường chú ý của những người khác. Tiệc tối người tổ chức thời đại phong thái chủ biên Thiệu Tôn cẩn thậm chí tự thân lên trước. Đối với cái này vị lão nhân thái độ 10 phần tha thiết dáng vẻ. Đưa tới không ít người suy đoán, đây là ai, giống như chưa từng thấy Thiệu Tôn cẩn tự mình đi tiếp. Thái độ còn dạng này cung kính. Có phải hay không là, người nói chuyện đưa ngón trỏ ra. Đi lên chỉ, ám chỉ lão người thân phận. Không thiếu minh tinh tại chú ý tới Thiệu Tôn cần động tĩnh về sau. Xì sao bàn tán, có thể để cho trong nước đệ nhất chủ nhiệm tạp chí biên nhân vật như vậy tự mình tiếp đãi. Lại thái độ tôn kính, chắc hẳn bị Thiệu Tôn cần nghênh đón lão người thân phận cũng không bình thường. Giang Sắt bị Mạc An Kỳ nhắc nhở về sau quay đầu đi xem. Một hơi suýt nữa xương mắc tại cổ họng ở giữa. Bản năng liền nói, ra ra, Hạ Siêu Quần nghe được nàng xưng hô này thời điểm. Ánh mắt lấp lóe, quay đầu nhìn nàng một cái. Mạc An Kỳ còn có chút hưng phấn. Cái này vị lão gia tử làm sao lại đến. Mạc An Kỳ là Giang Sắt trợ lý. Từng mấy lần đưa qua nàng đi Phùng gia. Đối với Phùng Trung Lương là không xa lạ gì, thậm chí thấy qua vị này Trung Nam thực nghiệp kẻ nắm quyền chính thức đến mấy lần. Trong ấn tượng cái này vị lão gia tử tính tình nghiêm túc, ăn nói có ý tứ, quả thực là khiến người trẻ tuổi nhìn mà phát khiếp, dù là quan hệ đánh cho không bằng răng sắt nhiều, nhưng Mạc An Kỳ cũng nhìn ra được, Phùng Trung Lương là không thích dạng này giao tế. Trung Nam thực nghiệp chủ yếu quyền quyết định còn đang trên tay hắn. Nhưng cái này vị lão gia tử cũng rất ít lộ diện. Làm người cực kỳ điệu thấp, tài chính và kinh tế tạp chí, trên báo chí, rất ít nhìn thấy thân ảnh của hắn. Trừ Hồng Kông một chút trọng yếu quyết sách cùng sinh ý vẫn cần hắn ra mặt. Hắn nghiệp dư thời gian cơ hồ đều cùng đại chúng vô duyên. Muộn như vậy sẽ đến đều là danh lưu, minh tinh. Cho dù là có người giàu, có thể những này người giàu phần lớn đều là làm lấy cùng giới giải trí tương quan sản nghiệp. Theo lý tới nói đêm nay Phùng Trung Lương không nên xuất hiện. Hắn đối với dạng này tụ hội cũng căn bản không giống như là cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Thậm chí Mạc An Kỳ tại lật một chút mời danh sách về sau. Xác nhận cái này vị lão gia tử cũng không có tại thời đại phong thái thả ra đến đây yến hội. Trong danh sách, nhưng hắn lại đột nhiên tới trước, đối với hoạt động người tổ chức người mà nói, thật sự là một cái cực lớn kinh hỉ. Phùng Trung Lương thân phận như vậy địa vị, có thể đến dạng này yến hội, đã là đáng giá báo chí tạp chí trắng trợn tuyên dương sự tình. Lần này đưa tin có viết, Hạ Siêu Quần cũng có chút ngoài ý muốn. Thân là Hạ Đông Hà nữ nhi. Hạ Siêu Quần từ nhỏ xuất nhập chính là Hồng Kông các đại danh cửa ở giữa. Vãng lai cũng đều là thượng lưu xã hội nhân sĩ. Phùng Trung Lương đối với nàng đến nói là không lạ lắm ân y nhưng là Phùng Trung Lương từ trước. Đến nay không thích tham gia loại này yến hội. Xã giao là nổi danh. Lúc tuổi già thoái ẩn về sau. Hắn càng là rất ít tiến vào loại trường hợp này. Đêm nay làm sao lại ngoài dự liệu ra hiện tại nơi này? Chẳng lẽ là vì Phùng Nam đến? Mạc An Kỳ rất nhanh nghĩ đến Phùng Nam. Nói lời này lúc, bản năng hướng Phùng Nam cùng Triệu Quân Hàn phương hướng nhìn thoáng qua. Phùng Nam cũng bị trận này đám người bạo động đã quấy rầy. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Phùng Trung Lương phương hướng. Trừng mắt một đôi mắt hạnh, hơi miệng mở rộng. Trên mặt lộ ra vẻ giật mình, vẻ mặt này không giống làm bộ, hiển nhiên Phùng Trung Lương xuất hiện cũng là tại nàng ngoài ý liệu. Trước đó nàng toàn không biết rõ tình hình, nàng kịp phản ứng về sau, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, một chút đứng lên, lớn tiếng liền hô, ra ra, Phùng Nam thanh âm cực lớn, nhất là tại tất cả mọi người nhỏ giọng nói nhỏ tình huống dưới. Nàng bỗng nhiên lên tiếng lập tức hấp dẫn mọi người chú ý. Chung quanh minh tinh, danh lưu cùng phóng viên ánh mắt đều rơi vào Phùng Nam trên thân. Không ít người châu đầu ghé tai, có người hiển nhiên nhận ra Phùng Nam là ai. Nàng từng tại Trương Tĩnh An trong phim ảnh vai diễn một cái bi tình nữ tử nhân vật khiến người ta khắc sâu ấn tượng, lúc trước trên mạng liên quan tới nàng thân phận bối cảnh còn xào đến nhốn nháo. Phùng Nam một khi ra mặt nhận Phùng Trung Lương, ký giả truyền thông cùng trong chàng đám người tự nhiên một chút liền nhận ra vị này đột nhiên xuất. Hiện lão người thân phận, hắn hẳn là trong truyền thuyết tăng tham cùng Hoa Hạ quân cách mạng. Tại Hoa Hạ từng chức vị cao, lại trước kia tiến về Hồng Kông, lập nên Trung Nam thực nghiệp Phùng Trung Lương lão nhân. Thân phận của Phùng Trung Lương một khi vạch trần, trong chàng đột nhiên như sôi trào. Dạng này một vị đưa ra thị trường chủ tịch của công ty. Tục truyền cùng Hoa Hạ tam đại tướng lĩnh một trong Bùi lão gia tử là hảo hữu chí giao. Thân phận đặc thù lão nhân, làm sao lại đột nhiên ra hiện tại đêm nay từ thiện tiệc tối bên trong. Thậm chí thời đại phong thái, lúc trước cũng không truyền ra nửa chút tiếng gió. Hẳn là đây là người tổ chức lâm thời an bài vui mừng ngoài ý muốn. Chúc mừng chính ta sinh nhật vui vẻ tăng thêm kinh hỉ không? Cảm động không? Nguyệt phiếu cầu ném cho ta đi. Yêu bảo bối của ta nhóm cùng ta yêu các bảo bối. Chịu chỉ từ từ ngực. Ta yêu các người mỗi người nha. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.